Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157. Ông chủ đường chạy. Sáng ngày thứ hai, Ngô Chấn Sinh vội vã đi vào thương khố, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Tiểu Trần, ngươi biết sao? Cái kia Hồng Dương Cơ Kim hội ông chủ đường chạy, rất nhiều người gửi tiền khóc tan nát tâm can." "Cái nào Hồng Dương Cơ Kim hội?" Trần Vũ nghi ngờ hỏi. "Chính là trong huyện cái kia Hồng Dương Cơ Kim hội." Ngô Chấn Sinh nói. "Xảy ra chuyện gì?" Trần Vũ lại hỏi. "Hồng Dương Cơ Kim hội ông chủ khổng lồ biển, mấy năm trước chứng khoán kiếm tiền, thấy chúng ta Đằng Sơn đầu tư công ty, mở ra so với ngân hàng cao hơn lợi tức. Hắn vì kiếm nhiều một ít, đem tiền cũng ném vào thị trường chứng khoán bên trong. Kết quả hắn mua những cổ phiếu đó sụt đột ngột, sau đó lại bị người thọc đi ra. Những thứ kia người gửi tiền đều đi Hồng Dương Cơ Kim hội lấy tiền. Thấy tình thế không ổn, hắn liền vội vàng mua vé phi cơ, chuyển nhà chạy tới nước ngoài. Ngô Chấn Sinh nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phi pháp dung tư cơ quan tài chính, sợ là phải ngã nhắm một mảng lớn. Trần Vũ nói, cũng còn khá chúng ta đi năm kiếm lời không ít tiền, đem những thứ kia người gửi tiền cũng còn rồi. Nếu thật là giống như Hồng Dương Cơ Kim hội như vậy, xuất hiện xỉ vả sóng gió, chúng ta cũng chỉ có thể đường chạy. Ngô Chấn Sinh may mắn không thôi nói, niên đại này chỉ cần có tiền, chuẩn bị điểm thực nghiệp ổn chám không thua thiệt. Lòng tham không đáy, không lỗ lã mới là lạ. Đáng thương những bách đó họ, tần tần khổ khổ tiền mồ hôi nước mắt, cứ như vậy vứt không có chút nào còn dư lại. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp nói, không xuyên Việt trước, trên địa cầu bên kia, nhà bọn họ cũng ăn rồi Cơ Kim hội thua thiệt, đem tiền tồn tại Cơ Kim hội bên trong, lợi tức so với ngân hàng cao hơn một ít, mới đầu tiền vốn cùng lợi tức cũng có thể bắt vào tay, cuối cùng liền tiền vốn cũng thường sạch sẽ. Tuyệt đại đa số người đều là được rồi quên vết sẹo đau, ăn Cơ Kim hội thua thiệt không mấy năm, từng cái chăm họ lại lên nhà máy làm Cơ Kim hội không thực nghiệp, dư tiền bị lừa rất bình thường. Nhà máy ở chỗ này, có đất, có xưởng, có cơ khí, đem tiền tồn tại bên trong công xưởng, nắm so với ngân hàng lớp 10 lần lợi tức, ở rất nhiều người xem ra, tuyệt đối là có kiếm không có lỗ vốn. Nhân mà, đều có chút tham lam chi tâm, kiếm lời 100 ngàn muốn kiếm 1 triệu, kiếm lời 1 triệu liền muốn kiếm 10 triệu, địa cầu bên kia tổ quốc, phòng địa sản hỏa bạo kia vài năm. Từng cái chủ hãng, mở ra so với ngân hàng nhiều gấp đôi lợi tức, thu nạp công nhân cùng với bằng hữu thân thích tiền gửi ngân hàng. Sau đó hoặc là cầm đi khoản tiền cho vay, nhường, hoặc là cầm đi đầu tư phòng địa sản, điên cuồng nhất kia vài năm. Chẳng những chủ hãng hứng thú với này, ngay cả nhân viên ngân hàng cũng mê mệt trong đó. Vốn liên vừa đứt, chủ hãng chạy trốn, nhân viên ngân hàng đi, vô số dân chúng nghẹn ngào khóc giống, hối hận không thôi. Người nghĩ người khác lợi tức, người khác còn nghĩ người tiền vốn. Tình huống tương tự, Trần Vũ trên địa cầu bên kia đã thấy rất nhiều. Lo lắng vốn liên đột nhiên đứt gãy, tiến tới gà bay trứng vỡ toi công dã tràng. Trước Tết, hắn cùng với mấy cái cổ đông thương lượng một phen sau, liền đem những thứ kia người gửi tiền toàn bộ còn. Nghe nói cảnh sát đang ở điều tra kỹ những dân đó doanh cơ quan tài chính. Ngô Chấn Sinh nói, chúng ta tiền cũng còn xong rồi, như thế nào đi nữa cha, cũng không tra được trên người chúng ta. Trần Vũ giọng bình tĩnh nói, muốn không phải chúng ta mở ra một đầu, quốc nội cũng sẽ không có nhiều như vậy Cơ Kim hội. Ngô Chấn Sinh thở dài nói, chuyện này không oán chúng ta được, coi như không có chúng ta, Cơ Kim hội cũng sẽ ứng vận nhi sinh. Trần Vũ nói, những thứ kia chạy trốn khốn kiếp quá ghê tởm, bỏ lại một cái cục diện rối rắm. Bao nhiêu người vì thế táng ra bại sản. Ngô Chấn Sinh ghét cay ghét đắng nói, ngã một lần khôn hơn một chút, hôm nay mất đi đồ vật, sau này còn có thể kiếm lại. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là, nhân đều có thua thiệt mắc lừa thời điểm. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. Ngắn ngủi mấy ngày, Đại Hán quốc biên giới, mấy chục gia cơ quan tài chính phá sản sập tiệm, từng cái ông chủ trốn chết nước ngoài, cầm trăm họ tiền, còn nghĩ tới nước ngoài đi tiêu dao. Các người cũng mơ mộng quá rồi, ỷ vào không phải là Đại Hán quốc ngân hàng, liền cho rằng ta không thu thập được các ngươi những thứ này dương quỷ tử. Vô lý cũng không thuyết pháp, kia tất cả mọi người vô lý, cũng không nói cái gì pháp, bằng bản lãnh của mình được. Mở ra máy tính, tra một chút những thứ kia chạy trốn ông chủ. Trần Vũ xâm phạm từng nhà ngân hàng ngoại quốc, tứ vô kỵ đạn trừ bảo giúp kẻ yếu. Theo thời gian trôi qua, từng cái quyền khoản chạy trốn ông chủ lần lượt biến thành nghèo rớt mồng tơi. Từng nhà thô bạo kiêu căng ngân hàng ngoại quốc, ai đánh cho ta một cái vạn rưỡi? Chẳng lẽ là cơ kim hội? Ta không phải là thua thiệt 10.000 ấy ư? Làm thế nào chiếm được rồi hơn 20.000? Có muốn hay không báo cảnh sát? Liền như vậy, ngược lại chuyện này cũng không biết đến. Từng cái chăm họ nhìn trên điện thoại di động tin tức. Nhất thời do bi thương chuyển vui. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Có người cắn răng yên lặng. Tâm tình thoải mái hơn. Hết thảy giải quyết sau. Trần Vũ đóng lại máy tính. Ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái. Không tới mấy phút, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã là sáng ngày thứ 27 giờ. Ở quán mì ăn một chén thịt kho tàu mì thịt bò, cưỡi xe đi tới khu công nghiệp bên trong Đằng Sơn giã luyện xưởng, chỉ điểm mấy cái kỹ thuật viên nghiên cứu ra một loại tân hợp kim. Sau đó hắn lại đi vào dành riêng thương khố, tiếp tục gia công mỗi loại máy linh kiện. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ rời đi thương khố, ở trấn trên chuyển động. Trong lúc vô tình, hắn đi tới Vương Thị xưởng sửa chữa. Tiểu Trần, người đã đến rồi. Vương Chính Tân cười chào hỏi. Sư phụ, Trần Vân Đào đám người cười la lên. Vương Thúc, gần đây làm ăn như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, làm ăn khá khẩm, chính là kỹ thuật kém một chút. Mỗi ngày không sửa được mấy cái xe. Vương Chính Tân cười nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, cho đối phương cùng với bốn cái đồ đệ, cũng mua rồi một cái sửa chữa cơ giới nạp phần món ăn. Vương Chính Tân đối với hắn có ân, làm một biết cảm ơn nhân. Hắn cho đối phương sung mãn điểm kỹ thuật dễ hiểu. Trần Vân Đào, Trần Vân Cường, Trần Vân Sâm, Trần Vân Thanh bọn họ cùng hắn thầy trò một trận, truyền ít đồ thật tới danh quy. Thực ra, tu máy sửa xe cũng như vậy, theo thứ tự kiểm soát đi xuống, là có thể phát hiện vấn đề xuất từ nơi nào. Các loại kinh nghiệm đầy đủ, cũng không cần từng bước tra xét. Trần Vũ chỉ một chiếc xe con, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói, thời gian không còn sớm. Tiểu Trần, lưu lại ăn bữa cơm chưa? Ngươi sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho ta đi. Vương Chính Tân cười nói, Vương Thúc, nhìn lời này của ngươi nói, nếu là không có ngươi khẳng khái tương trợ, nhà chúng ta vẫn còn ở trong thôn đợi, nào có tiền ở trấn trên xây nhà. Trần Vũ cười nói, những lời này thì không cần nói. Vương Chính Tân cười nói, ta đi mua ít thức ăn. Trần Vân Đào nói, mua thêm một chút thịt bò kho, ngươi sư phụ thích ăn. Vương Chính Tân nói, Vương Thúc, trong xưởng dự định tạo xe, người nghĩ không nghĩ thông một cái xe hơi cửa hàng? Trần Vũ cười hỏi, xe hơi cửa hàng đầu tư quá lớn, bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy. Vương Chính Tân do dự nói, Vương Thúc, có ta ở đây, tiền cùng xe cũng không là vấn đề. Trần Vũ nói, năm trước thời điểm, đối phương mượn 30.000 đồng tiền cho nhà bọn họ xây nhà. Còn giúp bận rộn tìm quan hệ mua đất, đối phương đối với bọn họ ra ân tình. Hắn một mực ghi tại tâm lý, ân tình có thể sử dụng tiền đi cân nhắc sao? Không thể, ít nhất hắn là cho là như vậy. Đói gần chết thời điểm, người khác cho ngươi mượn mấy đồng tiền, cho ngươi khỏi bị đói bụng nỗi khổ. Này rõ ràng không phải là mấy đồng tiền chuyện, đồng dạng là mấy đồng tiền. Có lúc đối với ngươi không đáng nhắc tới, có lúc đối với ngươi chân quý dị thường. Đi ra khỏi nhà, trên người quên mang tiền, hay hoặc là tiền bị trộm, không có tiền về nhà ngươi, gặp phải người hảo tâm trợ giúp, lấy được về nhà tiền xe. Mặc dù về điểm kia tiền không nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, không khác nào rơm rạ cứu mạng. Ở xưởng sửa chữa ăn cơm chưa? Cùng Vương Chính Tân đám người hàn huyên một hồi, Trần Vũ cưỡi xe đạp trở lại Ngũ Phong thôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.